Diệp Lăng nhìn Tô Tĩnh Văn cùng Trì Uyển Thanh có chút mất tự nhiên, trong lòng cũng thầm than cô ta lấy hai bình ngọc chia ra đưa cho Trì Uyển Thanh cùng Tô Tĩnh Văn, nói: Uyển Thanh, chị Tĩnh Văn, khi anh ấy rời đi đã từng lưu lại hai viên đan dược này bảo tôi đưa cho hai người. Anh bảo đi tìm hai người lại tới đây, anh khẳng định không tìm được. Chú Nhan Đan. Tô Tĩnh Văn vui mừng đứng lên hỏi. Diệp Lăng, đây thật sự là anh ta lưu lại sao? Hắn nói muốn đi tìm bọn chị. Mặc dù Tô Tĩnh Văn đã ăn loại đan dược này, nhưng Diệp Mặc cố ý lưu lại cho cô lại không giống với lúc trước. Diệp Lăng kiên định gật đầu, đan dược này là hắn lưu lại cho mình, nhưng hiện tại mình không cần, chi bằng để lại cho chị Tĩnh Văn cùng Uyển Thanh. Khuôn mặt chị Uyển Thanh có chút mệt mỏi, nghe xong lời nói của Diệp Lăng liền vui mừng đứng dậy, cô ấy không nghĩ tới Diệp Mặc còn nhớ mình, không biết đồ vật lúc trước mình để lại cho hắn, hắn có nhận hay không. Nhưng nghĩ tới Diệp Mặc không ngờ để lại chú Nhan Đan cho mình, những mệt mỏi kia tự hồ biến mất không còn. Tống Ánh Trúc trong lòng thầm than, so với Trì Uyển Thanh cùng Tô Tĩnh Văn chính mình may mắn hơn nhiều. Cô có thể khẳng định, nếu như không phải ban đầu thần xui dục khiến làm chuyện kia cùng Diệp Mặc có ướp mặt, thì mình và Diệp Mặc sẽ không có kết quả gì. Mà chuyện lúc đó có thể trách Diệp Mặc sao? Hoặc là nói căn bản là Diệp Mặc cứu mình. Đột nhiên Tống Ánh Trúc cảm thấy mình rất may mắn, nếu như không phải lần đó ngẫu nhiên, chính mình cũng không tiếp xúc với người như Diệp Mặc, cũng sẽ vĩnh viễn không biết còn có giới tu chân, càng không cảm nhận được cảm giác được chồng che chở. Lúc này Tống Ánh Trúc rốt cuộc hiểu được tại sao mấy người Lạc Ảnh cùng Khinh Tuyết muốn tới tiểu thế giới tìm Diệp Mặc, bởi vì loại tư niệm này căn bản không cách nào chịu đựng được. Chính mình mới chỉ 2 tháng không gặp Diệp Mặc đã không cách nào chịu được. Đồng dạng cũng có thể hiểu được Tô Tĩnh Văn cùng Trì Uyển Thanh tại sao phải kiên trì đi tìm Diệp Mặc, không chỉ vì Diệp Mặc có tiền hay có quyền, mà vì Diệp Mặc chính là độc nhất vô nhị ở thế giới này. Hai người đó sở dĩ chấp nhất như vậy là vì hai người không phải người bình thường. Nhưng Tống Ánh Trúc không biết rằng Tô Tĩnh Văn sở dĩ không ngừng tìm kiếm Diệp Mặc cũng không phải như cô ấy nghĩ, mà do Diệp Mặc chính là cái dây cung chạm tới tình cảm của cô. Trừ Diệp Mặc, cô không tìm được một cái dây cung nào khác phù hợp với mình. Giống như Tô Tĩnh Văn, Trì Uyển Thanh sở dĩ đi cùng Tô Tĩnh Văn cũng không phải như Tống Ánh Trúc suy nghĩ. Cô không phải người bình thường, giống như Tô Tĩnh Văn không chịu ảnh hưởng của cô. Bởi vì Diệp Mặc đã từng cứu cô ấy ở gần rừng nguyên sinh, bởi vì thử lang do Diệp Mặc đưa cho luôn luôn mang theo bên mình, sau khi chúng độc Diệp Mặc đã dùng máu của mình để cứu cô. Trong lòng cô còn có một bí mật, đó chính là Diệp Mặc đã từng nhìn thấy chiếc quần lót của cô. Những năm gần đây cô đã đi tới nhiều nơi, gặp rất nhiều người, khi tính tâm suy nghĩ lại mới phát hiện chỉ có phong cảnh lúc trước kia là không có cách nào thay thế. Bất luận hắn có nguyện ý hay không, những lời này cô cũng muốn chính miệng hỏi Diệp Mặc một lần. Khi mọi người đang nói chuyện phiếm, Tư Nguyệt Hoa vội vã đi tới biệt thự ở Hồ Lạc Nguyệt. Cô vừa mới thăng cấp lên tiên thiên, lúc này mới xuất quan. Nghe nói truyền Tống Trần xuất hiện ở dãy Hoành Đoạn Sơn có thể tiến vào tiểu thế giới, lập tức chạy tới đây hỏi thăm mấy người Diệp Lăng. Chị Nguyệt Hoa. Nhìn thấy Tư Nguyệt Hoa tới đây, Tống Ánh Trúc vội vàng đứng dậy. Tư Nguyệt Hoa lại vội vã nói: Truyền Tống Trần xuất hiện ở dãy Hoành Đoạn Sơn có thể tiến vào tiểu thế giới, mọi người có đi hay không? Hiện tại, Tư Nguyệt Hoa đã chuyển giao toàn bộ công việc, cô một lòng tập trung tu luyện. Mối thù năm đó cô cũng đã sớm báo, đối với cô mà nói, hiện tại trừ tu luyện thì là tu luyện. Cho nên khi nghe được chuyện tiểu thế giới, liền động tâm. Mọi người trong phòng nghe xong lời của Tư Nguyệt Hoa, lập tức nhìn nhau. Tư Nguyệt Hoa cho dù không nói, mọi người trong phòng cũng biết Tư Nguyệt Hoa muốn đi vào tiểu thế giới.